Nghĩ về những điều này. Chương 9. Cái trí khoáng đạt. Bạn biết không, rất lý thú khi hiểu rõ học hành là gì. Rất lý thú khi hiểu rõ học hành là gì. Chúng ta học hành từ một quyển sách hay từ một giáo viên về môn toán, môn địa lý, môn sử. Chúng ta học hành London, Moscow hay New York ở đâu? Chúng ta học hành một cái máy làm việc như thế nào, hay một con chim làm tổ, chăm sóc những đứa con của chúng ta ra sao, và vân vân. Bằng cách quan sát và thâm nhập, chúng ta học hành. Đó là một loại học hành. Nhưng cũng còn có một loại học hành khác nữa. Gạch ngang. Học hành có được do trải nghiệm, đúng chứ? Khi chúng ta trông thấy một con thuyền trên con sông với những cánh buồm của nó được phản ánh trên những dòng nước lặng lờ, đó không là một trải nghiệm lạ thường hay sao? Và sau đó điều gì xảy ra? Cái trí lưu giữ một trải nghiệm của loại đó giống như nó lưu trữ hiểu biết. Và chiều hôm sau, chúng ta ra lại nơi đó để ngắm con thuyền, hy vọng có được cùng loại cảm giác như thế. Gạch ngang. Một trải nghiệm của hân hoan, cái ý thức bình an hiếm hoi trong sống của chúng ta. Vì vậy, cái trí đang luôn luôn lưu trữ trải nghiệm, và chính sự lưu trữ trải nghiệm như ký ức mới làm cho chúng ta suy nghĩ, đúng chứ? Điều gì chúng ta gọi là suy nghĩ là sự phản hồi của ký ức. Bởi vì đã quan sát con thuyền đó trên sông và cảm thấy một ý thức hân hoan, nên chúng ta lưu trữ trải nghiệm như ký ức và sau đó muốn nó lặp lại. Thế là tiến trình suy nghĩ được khởi động, đúng chứ? Bạn thấy không, rất ít người chúng ta biết suy nghĩ như thế nào. Hầu hết chúng ta chỉ lặp lại điều gì đã đọc trong một quyển sách, hay điều gì một người nào đó đã kể cho chúng ta, hay suy nghĩ của chúng ta là kết quả của trải nghiệm riêng rất bị giới hạn của chúng ta. Thậm chí nếu chúng ta đi khắp thế giới và có vô số những trải nghiệm, phải gặp gỡ nhiều người khác nhau và nghe điều gì họ phải nói, quan sát những phong tục của họ, những tôn giáo của họ, những cách cư xử của họ, chúng ta giữ lại những kỷ niệm của tất cả những việc đó. Và từ đó, có cái gì chúng ta gọi là suy nghĩ. Chúng ta so sánh, đánh giá, chọn lựa. Và qua quy trình này, chúng ta hy vọng khám phá thái độ hợp lý nào đó đối với sống. Nhưng loại suy nghĩ đó rất giới hạn. Nhưng loại suy nghĩ đó rất giới hạn. Nó bị hạn chế trong một lĩnh vực rất nhỏ. Chúng ta có một trải nghiệm giống như nhìn thấy một con thuyền trên con sông, hay một xác chết được mang đến nơi hỏa táng, hay một phụ nữ quê mùa đang vác một bó nặng thật nặng. Tất cả những ấn tượng này đều ở đó, nhưng chúng ta không nhạy cảm, đến nỗi chúng ta không thẩm thấu trong chúng ta. Đến nỗi chúng không thẩm thấu trong chúng ta và nở hoa trong ký ức, và chỉ qua nhạy cảm cùng mọi thứ chung quanh. Và chỉ nhạy cảm cùng mọi thứ chung quanh chúng ta thì mới có khởi đầu của một loại suy nghĩ khác hẳn, mà không bị giới hạn bởi tình trạng bị quy định của chúng ta. Đọc lại đoạn này, bạn thấy không, rất ít người chúng ta biết suy nghĩ như thế nào. Hầu hết chúng ta chỉ lặp lại điều gì đã đọc trong một quyển sách, hay điều gì một người nào đó đã kể cho chúng ta, hay suy nghĩ của chúng ta là kết quả của trải nghiệm riêng rất bị giới hạn của chúng ta. Thậm chí nếu chúng ta đi khắp thế giới và có vô số những trải nghiệm, gặp gỡ nhiều người khác nhau và nghe điều gì họ phải nói, quan sát những phong tục của họ, những tôn giáo của họ, những cách cư xử của họ, chúng ta lưu giữ lại những kỷ niệm của tất cả những việc đó. Từ đó, có cái gì chúng ta gọi là suy nghĩ. Chúng ta so sánh, đánh giá, chọn lựa, và qua quy trình này, chúng ta hy vọng khám phá thái độ hợp lý nào đó đối với sống. Nhưng loại suy nghĩ đó rất giới hạn, nó bị hạn chế trong một lĩnh vực rất nhỏ. Chúng ta có một trải nghiệm giống như nhìn thấy một con thuyền trên sông,

hãy nhìn ngắm những xe lửa chạy ngang qua, hãy quan sát người dân quê đang quát vác một bó nặng, quan sát sự kinh kiệu của người giàu có, vẻ kiêu ngạo của những vị bộ trưởng, của những người quan trọng, của những người mà nghĩ rằng họ biết nhiều. Gạch ngang, chỉ quan sát họ, đừng phê bình. Khoảnh khắc bạn phê bình thì bạn không còn trong liên hệ. Bạn đó đã có một rào chắn giữa chính bạn và họ rồi. Khoảnh khắc bạn phê bình, phải bạn không còn trong liên hệ, phải bạn đã có một rào chắn giữa chính bạn và họ rồi. Nhưng nếu bạn chỉ quan sát, vậy thì bạn sẽ có một liên hệ hiệp thông cùng những con người và những sự vật sự việc. Nếu bạn có thể quan sát một cách tỉnh táo, sắc bén, nhưng không có nhận xét, không có kết luận, vậy thì bạn sẽ nhận ra rằng suy nghĩ của bạn trở nên nhạy bén lạ thường. Lúc đó, bạn luôn luôn đang học hành. Quanh bạn, bất kỳ nơi nào đều có việc sinh ra và chết đi. Sự đấu tranh để có tiền bạc, để có địa vị, để có quyền lực. Cái quy trình vô tận của điều gì chúng ta gọi là sống. Và bộ bạn không thỉnh thoảng không thắc mắc, thậm chí khi bạn còn rất nhỏ. Phải sống là tất cả những việc đó hay sao? Đọc lại. Quanh bạn, bất kỳ nơi nào đều có sự việc sinh ra và chết đi. Sự đấu tranh để có tiền bạc, để có địa vị, để có quyền lực. Cái quy trình vô tận của điều gì chúng ta gọi là sống. Và bộ bạn không thỉnh thoảng không thắc mắc, thậm chí khi bạn còn rất nhỏ, bạn không thắc mắc sống là tất cả những việc đó hay sao? Bạn thấy không? Hầu hết chúng ta đều muốn có một câu trả lời. Chúng ta muốn được chỉ bảo sống như thế thì ra sao? Vì vậy chúng ta nhặt lên quyển sách về chính trị hay tôn giáo, hay chúng ta hỏi một ai đó để chỉ bảo cho chúng ta. Nhưng không một ai có thể chỉ bảo cho chúng ta được, bởi vì sống không là một cái gì đó có thể hiểu rõ được từ một quyển sách, và ý nghĩa của nó cũng không thể nào thu lượm được bằng cách đi theo một người nào đó hay qua một dạng cầu nguyện nào đó. Bạn và tôi phải hiểu rõ cho chính mình. Bạn và tôi phải hiểu rõ nó cho chính mình. Mà chúng ta chỉ có thể làm được khi chúng ta tràn đầy sinh động, rất tỉnh táo, cảnh giác, quan sát, có hứng thú với mọi thứ quanh chúng ta. Và rồi thì chúng ta sẽ thực sự khám phá hạnh phúc có nghĩa gì. Hầu hết chúng ta đều không hạnh phúc, và chúng ta không có hạnh phúc bởi vì không có tình yêu trong quả tim của chúng ta. Tình yêu sẽ sinh ra trong quả tim của bạn khi bạn không còn rào chắn giữa bạn và người khác nữa. Khi bạn gặp gỡ và quan sát mọi người mà không đánh giá họ. Khi bạn chỉ nhìn ngắm con thuyền trên sông và tận hưởng vẻ đẹp của nó. Đừng để những thành kiến của bạn che phủ sự quan sát của bạn về những sự vật như chúng là. Chỉ quan sát và bạn sẽ khám phá rằng từ quan sát đơn giản này, từ chú ý này về cây cối, về chim chóc, về những con người đang đi bộ, đang làm việc, đang mỉm cười, một điều gì đó xảy ra cho bạn ở bên trong. Nếu không có sự việc lạ thường này đang xảy ra cho bạn, nếu không có nảy sinh tình yêu trong quả tim của bạn, thì sống chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Và đó là lý do tại sao rất quan trọng rằng người giáo dục nên được giáo dục để giúp đỡ bạn hiểu rõ ý nghĩa của tất cả những sự việc này. Đọc lại. Và đó là lý do tại sao rất quan trọng rằng người giáo dục nên được giáo dục để giúp đỡ bạn hiểu rõ ý nghĩa của tất cả những sự việc này. Người hỏi, tại sao chúng ta lại muốn sống xa hoa? Tiếp qua một tí. Bạn có ý nói qua từ ngữ xa hoa? Bạn có ý nói gì qua từ ngữ xa hoa? Mặc quần áo sạch sẽ, giữ gìn có thể sạch sẽ, ăn thức ăn ngon. Bạn gọi điều đó là xa hoa à? Nó có vẻ xa hoa đối với con người đang đói khát. Mặc rách rưới, và không thể tắm rửa mỗi ngày. Vì vậy, xa hoa thay đổi tùy theo những ham muốn của người ta. Đó là vấn đề thuộc mức độ sống trong xã hội. Đọc lại, Krishnamurti. Bạn có ý nói gì qua từ ngữ xa hoa? Mặc quần áo sạch sẽ, giữ gìn có thể sạch sẽ, ăn thức ăn ngon. Bạn gọi điều đó là xa hoa. À, nó có vẻ xa hoa đối với con người đang đói khát, mặc rách rưới và không thể tắm rửa mỗi ngày. Vì vậy, xa hoa thay đổi tùy theo những ham muốn của người ta. Đó là vấn đề thuộc mức độ sống trong xã hội. Lúc này, bạn có biết điều gì xảy ra cho bạn nếu bạn thích xa hoa? Nếu bạn bị quyến luyến vào sự thoải mái và luôn luôn muốn ngồi trên một chiếc ghế sofa hay một chiếc ghế dựa nhồi nệm hay không? Cái trí của bạn u mê. Có một chút thoải mái cơ thể cũng là điều tốt đẹp. Nhưng khi đặt sự quan trọng vào thoải mái, khi cho nó một ảnh hưởng lớn lao, là có một cái trí ù lì. Bạn có để ý rằng hầu hết những người mập mạp sung sướng như thế nào hay không? Dường như không có gì quấy rầy được họ qua nhiều lớp mỡ. Đó là một tình trạng thuộc cơ thể. Nhưng cái trí cũng phủ dày những lớp mỡ. Nó không muốn bị thâm nhập hay bị quấy rầy. Và một cái trí như thế từ từ chìm vào mê muội. Điều gì chúng ta gọi là giáo dục lúc này thông thường đẩy những em học sinh chìm vào mê muội. Bởi vì nếu cậu ấy đặt những câu hỏi thực sự sắc bén và sâu thẳm, người giáo viên sẽ rất bực dọc và nói rằng, mở ngoặc kép, chúng ta hãy tiếp tục học bài học. Đóng ngoặc kép. Vì vậy, khi cái trí quyến luyến vào bất kỳ hình thức nào thoải mái nào, khi nó quyến luyến vào một thói quen, một niềm tin hay vào một nơi đặc biệt mà nó gọi là nhà của tôi, vậy nó bắt đầu mê muội. Đọc lại, vì vậy, khi cái trí quyến luyến vào bất kỳ hình thức thoải mái nào, khi nó quyến luyến vào một thói quen, một niềm tin, hay vào một nơi đặc biệt mà nó gọi là nhà của tôi, thì nó bắt đầu mê muội. Và hiểu rõ sự việc này còn quan trọng hơn là hỏi liệu chúng ta có nên sống xa hoa hay không. Cái trí mà rất năng động, tỉnh táo, canh chừng, không bao giờ quyến luyến vào thoải mái. Xa hoa không có ý nghĩa gì với nó cả. Nhưng chỉ có rất ít quần áo thôi, không có nghĩa rằng người ta có một cái trí tỉnh táo. Chỉ có rất ít quần áo thôi, không có nghĩa rằng người ta có một cái trí tỉnh táo. Người khất sĩ sống bên ngoài rất đơn giản, nhưng có lẽ bên trong lại rất phức tạp, vuông quén những đạo đức. Phải muốn khám phá chân lý thượng đế. Điều gì quan trọng là bên trong rất đơn giản, rất mộc mạc, mà là có một cái trí mà không bị nhồi nhét nổi những niềm tin, những sợ hãi, vô số những ham muốn. Vì chỉ với một cái trí như thế đó mới có khả năng suy nghĩ thực sự, khả năng thâm nhập và khám phá. Người hỏi, liệu có thể có an bình trong sống khi chúng ta còn đang đấu tranh với môi trường sống của chúng ta hay không? Krishnamurti, bạn không được đấu tranh với môi trường sống của bạn à? Bạn không được phá vỡ nó hay sao? Điều gì cha mẹ của bạn tin tưởng? Phải nền tảng xã hội của bạn, phải những truyền thống của bạn, loại thức ăn bạn ăn và những sự việc quanh bạn như tôn giáo, người giáo sĩ, người đàn ông giàu có, người đàn ông nghèo khổ, gạch ngang, tất cả cái đó là môi trường sống của bạn. Và bộ bạn không được khám phá và bộ bạn không được phá vỡ môi trường sống đó bằng cách thâm nhập nó, bằng cách phản kháng nó hay sao? Nếu bạn không phản kháng, nếu bạn chỉ chấp nhận môi trường sống của bạn, vậy có một loại an bình, nhưng nó là an bình của chết. Đọc lại, nếu bạn không phản kháng, nếu bạn chỉ chấp nhận môi trường sống của bạn, thì có một loại an bình, nhưng nó là an bình của chết. Trái lại, nếu bạn đấu tranh phá vỡ môi trường sống đó và khám phá cho chính mình điều gì là sự thật, vậy thì bạn sẽ khám phá một loại an bình khác hẳn mà không là sự trì trệ. Rất cần thiết khi đấu tranh với môi trường sống của bạn, bạn phải làm. Vì vậy an bình không quan trọng. Điều gì quan trọng là hiểu rõ và phá vỡ môi trường sống của bạn, và từ đó có an bình thực sự. Nhưng nếu bạn tìm kiếm an bình chỉ bằng cách chấp nhận môi trường sống của bạn, thì bạn sẽ chìm trong mê muội và sau đó bạn có lẽ chết. Đó là lý do tại sao vào cái tuổi nâng non nớt nhất, bạn nên có một ý thức phản kháng. Đó là lý do tại sao vào cái tuổi non nớt nhất, bạn nên có một ý thức phản kháng. Nếu không, bạn sẽ chỉ thoái hóa, đúng chứ? Người hỏi, ông có hạnh phúc hay không? Trishnamurti, tôi không biết. Tôi không bao giờ nghĩ về nó cả. Cái khoảnh khắc bạn nghĩ bằng hạnh phúc, phải, bạn không còn hạnh phúc, đúng chứ? Cái khoảnh khắc bạn nghĩ bạn hạnh phúc, thì bạn không còn hạnh phúc, đúng chứ? Khi bạn đang chơi đùa và la hét đầy vui thú, điều gì xảy ra ngay khoảnh khắc bạn nhận biết rằng bạn vui thú? Bạn không còn vui thú. Liệu bạn thấy được điều này? Vì vậy hạnh phúc là một điều gì đó không ở trong lĩnh vực của tự ý thức. Khi bạn cố gắng tốt lành, vậy liệu bạn tốt lành? Tốt lành có thể được luyện tập à? Hay tốt lành là một cái gì đó xảy ra tự nhiên bởi vì bạn nhìn thấy, quan sát, hiểu rõ? Chấm hỏi. Tương tự như vậy, khi cảm thấy rằng bạn hạnh phúc, thì hạnh phúc đã trôi qua cửa sổ rồi. Tìm kiếm hạnh phúc là vô lý, bởi vì có hạnh phúc chỉ khi nào bạn không tìm kiếm nó. Đọc lại. Đoạn này, khi bạn cố gắng tốt lành, liệu bạn tốt lành? Tốt lành có thể được luyện tập à? Hay tốt lành là một cái gì đó xảy ra một cách tự nhiên bởi vì bạn nhìn thấy, quan sát, hiểu rõ? Chấm hỏi. Tương tự như vậy, khi cảm thấy rằng bạn hạnh phúc, thì hạnh phúc đã trôi qua cửa sổ rồi. Tìm kiếm hạnh phúc là vô lý, bởi vì có hạnh phúc chỉ khi nào bạn không tìm kiếm nó. Liệu bạn biết từ ngữ khiêm tốn có nghĩa là gì hay không? Và bạn có thể vuông quén được khiêm tốn hay không? Nếu bạn lặp lại mỗi buổi sáng, mở ngoặc kép, tôi sẽ khiêm tốn, đóng ngoặc kép, đó là khiêm tốn hay sao? Nếu bạn lặp lại mỗi buổi sáng câu, mở ngoặc kép, tôi sẽ khiêm tốn, đóng ngoặc kép, đó là khiêm tốn hay sao? Hay khiêm tốn tự nảy sinh khi bạn không còn ngạo mạn, kiêu ngạo? Trong cùng cách như vậy, khi những sự việc mà ngăn cản hạnh phúc đã đi mất rồi, khi những lo âu, khát vọng, sự tìm kiếm an toàn của người ta đã ngừng hẳn, vậy thì hạnh phúc ở đó, bạn không phải tìm kiếm nó. Khi những sự việc mà ngăn cản hạnh phúc đã đi mất rồi, khi những lo âu, khát vọng, sự tìm kiếm an toàn của người ta đã ngừng hẳn, vậy thì hạnh phúc ở đó, bạn không phải tìm kiếm nó. Tại sao hầu hết các bạn lại im lặng như thế? Tại sao các bạn không bàn luận với tôi? Bạn biết không, rất quan trọng khi bày tỏ suy nghĩ và cảm thấy của bạn dù rằng nó xấu xa, bởi vì nó sẽ có ý nghĩa nhiều lắm cho bạn, và tôi sẽ cho bạn biết tại sao. Nếu lúc này bạn bắt đầu bộc lộ những suy nghĩ và cảm thấy của bạn, dù rằng nó ngập ngừng như thế nào chăng nữa, thì khi lớn lên, bạn sẽ không bị bóp nghẹt bởi môi trường sống, bởi cha mẹ, bởi xã hội, bởi truyền thống của bạn. Nhưng bất hạnh thay, những giáo viên của bạn không khuyến khích bạn thâm nhập. Họ không hỏi bạn suy nghĩ điều gì. Người hỏi, tại sao chúng ta lại khóc và đau khổ là gì? Krishna Murti, một cậu bé muốn biết tại sao chúng ta lại khóc và đau khổ là gì? Bạn khóc khi nào? Bạn khóc khi một người nào đó lấy đi món đồ chơi của bạn, khi bạn bị tổn thương, khi bạn không thắng trong một trò chơi, khi giáo viên hoặc cha mẹ của bạn la mắng, hay khi một ai đánh đập bạn, hay khi một ai đó đánh đập bạn. Khi lớn lên, bạn khóc mỗi lúc một ít đi. Khi lớn lên, bạn khóc mỗi lúc một ít đi, bởi vì chính bạn đã chai lì với sống rồi. Rất ít người trong chúng ta khóc khi lớn lên, bởi vì chúng ta đã đánh mất tính nhạy cảm lạ thường của thời niên thiếu. Nhưng đau khổ không chỉ là mất mát một điều gì đó. Nó không chỉ là trạng thái của cảm thấy bị chặn đứng, bị thất vọng. Đau khổ không chỉ là mất mát một điều gì đó. Nó không chỉ là trạng thái cảm thấy của bị chặn đứng, bị thất vọng. Đau khổ là một cái gì đó sâu thẳm hơn nhiều. Bạn thấy không? Có một sự việc như là không hiểu rõ. Nếu không hiểu rõ, thì có đau khổ vô cùng. Nếu cái trí không vượt khỏi những rào chắn riêng của nó, thì có đau khổ. Người hỏi, làm thế nào chúng ta có thể hiệp thông mà không có xung đột? Làm thế nào chúng ta có thể hiệp thông mà không có xung đột? Trích ta một tí. Tại sao bạn lại phản kháng xung đột? Dường như tất cả các bạn đều nghĩ rằng xung đột là một sự việc kinh hãi. Lúc này, bạn và tôi đang xung đột, đúng chứ? Tôi đang cố gắng nói cho bạn một điều gì đó và bạn không hiểu rõ. Vì vậy, có một ý thức của mâu thuẫn, của xung đột. Và điều gì sai trái với mâu thuẫn, xung đột, bực dọc? Chấm hỏi, bộ bạn không được bực dọc à? Hiệp thông không hiện diện khi bạn tìm kiếm nó bằng cách lẩn tránh xung đột. Hiệp thông không hiện diện khi bạn tìm kiếm nó bằng cách lẩn tránh xung đột. Chỉ qua xung đột và hiểu rõ xung đột mới có hiệp thông. Chỉ qua xung đột và hiểu rõ xung đột thì mới có hiệp thông. Hiệp thông là một trong những sự việc khó khăn nhất để có được, bởi vì nó có nghĩa là một hợp nhất trọn vẹn của toàn thân tâm bạn trong tất cả điều gì bạn làm, trong tất cả điều gì bạn nói, trong tất cả điều gì bạn suy nghĩ. Bạn không có hiệp thông nếu không hiểu rõ sự liên hệ, gạch ngang, liên hệ của bạn với xã hội, liên hệ của bạn với người đàn ông nghèo nàn, với người dân làng, người ăn mày, người triệu phú và vị thống đốc. Muốn hiểu rõ sự liên hệ thì bạn phải đấu tranh với nó, bạn phải thâm nhập và không chỉ chấp nhận như giá trị được thiết lập bởi truyền thống, bởi cha mẹ của bạn, bởi người giáo sĩ, bởi tôn giáo và hệ thống kinh tế xã hội quanh bạn. Đó là lý do tại sao phản kháng lại rất cần thiết. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có hiệp thông. Hết bài, trang 105.